Chương 3200 tối cường thăng cấp hệ thống. Bào. Hệ thống ưu thế chính là ở có thể nhìn thấy ngươi sinh mệnh giá trị. Sinh mệnh giá trị chỉ có một điểm, không bị thương. Lừa gạt quỷ đây, coi như là Oscar ảnh đế cũng không dùng. Hơn nữa hắc ám Zeus lượng máu liền còn lại một chút xíu, chỉ cần tạo thành thương tổn liền có thể giết chết. Long Phi làm sao có thể không hưng phấn, sau khi một mặt khác đạo bào ông lão, Long Phi không dám lộn xộn, ít nhất HP của hắn còn có hơn 1000 điểm, vạn nhất không làm được, này thật muốn bị người cho bóp chết nhìn. Long Phi đi tới, trên mặt mang theo ý cười, đạo bào ông lão khẽ nói, "Ê tiểu, phát hiện vật phẩm lụm, huynh đệ, ngươi tu vị không phải là đối thủ của hắn." Hắn vì là Long Phi lo lắng lên, ít nhất Long Phi tướng mạo, trên người ăn mặc gần giống như hắn. Chủng tộc là như thế, đạo bào ông lão quan hệ để Long Phi trong lòng ấm áp, nói, kê tiền bối yên tâm, coi như ta lại không phải là đối thủ của hắn, nhìn thấy hắn này càng rỡ dáng vẻ ta cũng khó chịu. Hừ, y. Tiểu tử, liền ngươi, y. Ngươi có phải là quên ngày đó bị các thần đánh ra phân cảnh tượng? Hắc ám Zeus tần tần một tiếng, lộ làm ra một bộ rất xem thường dáng vẻ. Ngươi không đề cập tới lão tử còn đã quên. Long Phi quát lên, ê ngươi nhấc lên vừa vặn, lão tử chính là đến báo thù. Hơn nữa, ngươi hiện tại còn theo ta là mộ. Long Phi tà tà nở nụ cười, nhanh chân đi hướng về hắc ám Zeus, đạo bào ông lão âm thầm căng thẳng, lê tiểu huynh đệ, cẩn thận một điểm. Long Phi rất thản nhiên, rất hung hăng, không sợ chút nào, điều này làm cho đạo bào ông lão rất là giật mình, trong lòng cũng là nói thầm, ờ người này không đơn giản à. Nếu như hắn biết Long Phi đã hoàn toàn nhìn ra hắc ám Zeus, này chắc chắn sẽ không nói như vậy. Hắc ám Zeus ánh mắt căng thẳng, nói, ê đến. Để ta cho nửa ngươi xuống địa ngục. Khí tức trên người chấn động, làm ra một bộ muốn phát lực dáng vẻ. Còn làm bộ, xem ngươi có thể làm bộ tới khi nào. Long Phi đột nhiên gia tốc, từ lâu thủ thế chờ đợi sức mạnh một dũng, sử dụng tốt nhất bộc phát ra. Quay về hắc ám Zeus đỉnh đầu tầng tầng đánh xuống. Ai cũng là rít gào một tiếng, hắc ám Zeus sắc mặt căng thẳng, ê mua cát. Một ánh hào quang bao phủ toàn thân. Phá. Long Phi hữu quyền tầng tầng oanh tiếp đi ra ngoài, nội tâm thầm nói, ở nhất định phải tạo thành thương tổn à, một điểm, liền được rồi. Phật chủ phù hộ. Hắn không dám xác nhận thế nhưng... Đối mặt một điểm huyết bốt nếu như cũng không dám thử nghiệm, này sống sót còn có ý gì, nếu như giết không chết, vậy hắn liền lại chết một lần, ở phục sinh một lần mà thôi, sẽ không có tổn thất gì, nếu như bỏ mất, vậy hắn liền thật sự sẽ hối hận cả đời. Nắm đấm hạ xuống, đại chúa tể bao cổ tay bên trong sức mạnh tầng tầng bộc phát ra. Đánh vào hắc ám Zeus thả ra ngoài thần thuẫn trên, Long Phi nắm đấm ở tê dại. Cánh tay đang đau nhức, muốn không chịu nổi, có thể coi là như vậy Long Phi cũng đang liều mạng kiên trì. Tuyệt đối đừng miss à, tuyệt đối đừng miss. Long Phi nội tâm cực kỳ căng thẳng. Đột nhiên một tiếng nổ vang, thần thuẫn vỡ vụn, Long Phi nắm đấm đánh vào hắc ám Zeus đỉnh đầu, cũng trong nháy mắt này, hắc ám Zeus trên đỉnh đầu bay ra một cái đỏ tươi con số. Một ý chính là một điểm mức thương tổn, thấp làm người giận sôi, đại chúa tể bao cổ tay bên trong sức mạnh, kết hợp với Long Phi hai đạo sức mạnh, thiên thánh cảnh giới sức mạnh, vài đạo sức mạnh tổ hợp lại với nhau, nhưng là... Chỉ tạo thành một bị thương làm hại, này phòng ngự khủng bố đến mức nào, nhưng là Long Phi hiện tại muốn chính là như thế một bị thương làm hại, một điểm thương tổn bay lên, Long Phi nhìn hắc ám Zeus đỉnh đầu rảnh máu biến thành không, tâm thần căng thẳng, hưng phấn suýt chút nửa nước tiểu đi ra, gây bạo. Hắc ám Zeus tần tần nhìn Long Phi, nói, kê tiểu tử, chờ xuống địa ngục đi. Toàn thân phát nứt, dường như pho tượng nứt toát giống như vậy, không ngừng sụp xuống. Cũng vào lúc này, Long Phi trong đầu vang lên cực kỳ tươi đẹp gợi ý của hệ thống âm, khi khen. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết hắc ám Zeus thu được kinh nghiệm 10 tỷ điểm, chân linh trị 10 triệu điểm, hồng mông trị 0 điểm. Khen. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Aegis Combat System khi khen. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi liền lên mấy cấp, Long Phi tu vị trực tiếp tiêu đến thiên thánh lục cấp. Ha ha ha, Long Phi hưng phấn không được, liền tuôn ra một cái đồ vật. Dựa vào, Zeus cũng là cái quỷ nghèo. Long Phi rất là xem thường, vẫn không có đi thăm dò xem Aegis Combat System thuộc tính giờ, hệ thống lại vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, Iken. Chúc mừng người chơi Long Phi vượt ải thành công. Chúc mừng người chơi Long Phi hoàn thành Chư Thần Hoàng Hôn phó bản, thu được hệ thống đặc thù khen thưởng. Khen thưởng vật phẩm, Hắc Ám Thể, liền phần thưởng này. Long Phi nhìn hệ thống giới bên trong trôi nổi một đoàn sương mù màu đen, ngoại hình như là thi thể như thế, hệ thân thể. Hắc ám thân thể. Có thể so sánh ta tinh thần chi thể cường sao? Phần thưởng này còn không bằng lục đạo tiên nhân phó bản đây. Long Phi rất là khó chịu lúc này, đạo bào ông lão trên mặt mang theo ý cười đi tới, thật là cao hứng nói, thì không sai, không sai, rất tốt, lại có thể phá hắc ám Zeus phòng ngự, hơn nữa còn đem hắn đánh giết, tuy rằng cuối cùng chết chỉ là một đạo thân thể, bất quá ngươi đã rất tốt. Tiểu huynh đệ, ngươi nhưng là đến từ địa cầu. Địa cầu vị diện này đã trở nên mạnh mẽ sao? Đạo bào ông lão nhìn Long Phi nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, lập tức lại nói, ở ngươi mới vừa nói hắc ám thể, vậy hẳn là Zeus hắc ám thân. Đối với ngươi mà nói hẳn là vô cùng tốt thân thể. Chính là thân thể mà thôi, vẫn không có ta hiện tại thân thể được rồi. Long Phi cũng không có kiểm tra hắc ám thể thuộc tính, không khỏi nói. Ha ha ha. Đạo bào ông lão cười nói, vì vậy ngươi cũng quá khinh thường hắc ám Zeus, hắc ám thể không phải là bình thường thân thể, chờ ngươi dung hợp sau khi ngươi thì sẽ biết. Đúng rồi. Ngươi vẫn không trả lời ta đây, địa cầu hiện tại biến thành ra sao? Long Phi trong lòng âm thầm chấn động, kể hắn quả nhiên là địa cầu đại năng. Lập tức Long Phi như thực chất nói, địa cầu biến thành một cái khoa học kỹ thuật cùng cổ võ cùng tồn tại vị diện, chỉ là võ tu phương diện không bằng trước đây, hẳn là cùng địa cầu tiêu hao có quan hệ. Đạo bào ông lão gật gù, nói, địa cầu linh khí quá mỏng manh, cũng là bởi vì điểm ấy chúng ta mới sẽ rời đi. Các ngươi. Long Phi khiếp sợ lên, kề tiền bối, ngài là. Hắn rất muốn biết, cái tên này rốt cuộc là ai, đạo bào ông lão nhà nhạt một tiếng, nói, ở người ta gặp gỡ cũng là duyên phận, hơn nữa người ta lại đến từ cùng một nơi, này càng là một loại duyên phận. Đến. Này xem như là một phần tiểu lễ. Tiếng nói vừa dứt, một đoàn màu tím khí thể trôi nổi ở Long Phi trước mặt, nhìn qua cũng không có chỗ đặc thù gì thế nhưng Long Phi không dám khinh thường. Cẩn thận tiếp nhận, hỏi, nghe tiền bối, ngươi vẫn không có nói cho ta ngươi tên gì đây? Đạo bào ông lão bóng người biến thành hư huyễn, chậm rãi biến mất không còn tăm hơi, chỉ nghe trong hư không truyền đến một tiếng, nguyên thủy.